Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123. Chương 1123. Thần hệ. Tại Đừng Cốc Thành, tất cả thế lực run lẩy bẩy, trốn đông trốn tây, bên trong tàn phá bừa bãi trên bầu trời tòa thành thị này, năng lượng dòng lũ dần dần lắng lại. Cứ việc mấy vị thần hoàng, thần vương tận khả năng khống chế tự thân lực lượng không thương tổn cùng vô tội, cũng đem chiến trường sau đó thay đổi bên trên hư không. Nhưng thần hoàng, thần vương cấp lực lượng thực tại quá mức cường hãn, thật giống như một khỏa tinh thần trải qua khác một khỏa tinh thần. Dù là cũng không cùng viên kia tinh thần phát sinh bất luận cái gì va chạm, nhưng tự thân mang theo lực hút thủy triều là đủ cho khác một khỏa tinh thần mang đến vòi rồng, địa chấn, hải khiếu, núi lửa bộc phát, từ đó làm cho sinh linh đồ thán. Thần vương, thần hoàng nhóm mặc dù không đạt được một khỏa tinh thần thể lượng, nhưng tự thân phát ra thần uy tạo thành tổn hại cũng nhỏ không đi nơi nào. Cứ như vậy, thời gian ngắn giao phong, phương viên mấy cây số bên trong đã bị san thành bình địa. Liên lụy phạm vi càng là đạt 10 cây số bên ngoài. Tốt tại, cả trong cả quá trình Bách Lý Thanh Phong một mực chết tử thủ chính mình nửa cái trăm triệu thần thánh linh cùng hằng quang thần phách. Những vật này ngược lại là không có có tổn thất. Theo đám người đem cái này thập đại chân thần thần khu đánh tan, cũng ma diệt 9 người ý chí. Bất diệt thần hoàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất hủ thần đế thế mà không có giáng lâm. Dù là hắn lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu hắn giáng lâm, lấy chí tôn thần kiếm hung hãn, chúng ta chỉ sợ vẫn chỉ có tứ tán chạy đi một cái kết cục. Thậm chí trong chúng ta đều có mặt người lâm nguy hiểm tính mạng. Hắn tự nhiên sẽ không giáng lâm. Không nên quên, giờ phút này ở đây trừ chúng ta bên ngoài, còn có lão sư. Sinh mệnh thần hoàng nói, lão sư, hư vô thần hoàng miệng hạ. Bất diệt thần hoàng trong lòng hơi động, rất nhanh liên tưởng đến cái gì. Quả nhiên liền nghe được trật tự thần hoàng nói, ta vừa mới giải hoặc vạn hóa chân thần cùng siêu thoát chân thần ý chí ba động giao lưu tin tức. Bất hủ thần đế cùng chí tôn thần kiếm tổ hợp mặc dù lợi hại, nhưng lão sư năng lực lại cũng không phải bình thường. Vạn hóa chân thần chính miệng lời nói, lão sư có được đối kháng chí tôn thần kiếm năng lực, mà một khi không có chí tôn thần kiếm, còn chưa hoàn toàn khôi phục, bất hủ thần đế ha có thể làm gì được chúng ta. Ta cũng chặn được bọn hắn một trận giao lưu. Bất hủ thần đế chưa từng hoàn toàn khôi phục lực lượng trước, tuyệt đối không thể ra tay với lão sư. Chân lý thần hoàng chen vào nói tiến đến, đồng thời có chút kính sợ hướng Bách Lý Thanh Phong vị trí nhìn thoáng qua. Lại thêm bên trên lão sư đối kháng được chí tôn thần kiếm lực lượng, bởi vậy có thể thấy được, bằng bất hủ thần đế trước mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục tiêu chuẩn, dù là hắn cầm trong tay chí tôn thần kiếm, cũng tuyệt không phải là đối thủ của lão sư. Hắn không giáng lâm còn tốt, một khi giáng lâm, bằng lão sư một người, sợ đều có năng lực tiêu diệt đi. Như lại thêm bên trên chúng ta 12 người từ bên cạnh hiệp trợ. Chân lý thần hoàng nói đến đây ngừng lại, nhưng thừa lại thần hoàng, thần vương nhóm đồng thời minh bạch hắn ý tứ. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lão sư lực lượng, thế mà cường đại đến trình độ này a. Khó trách ta căn bản nhìn không ra lão sư sâu cạn, vẫn cảm thấy hắn tựa hồ chính là một tôn bán thần. Hiển nhiên, lão sư cảnh giới vượt xa ra chúng ta thăm dò cực hạn, ẩn tàng lực lượng so với chúng ta có khả năng dòm dò xét đến thâm thúy vô số lần. Thâm bất khả chắc a, đó còn cần phải nói, lão sư làm sao có thể chỉ là một cái bán thần. Đừng quên, độc trạch chi chủ liền vẫn lạc trên tay lão sư, một cái bán thần. Giết được Độc Trạch chi chủ bực này chỉ kém một hai cái thuộc thần liền có thể thành tựu thần vương. Tồn tại, chư vị thần hoàng, thần vương nhóm trao đổi. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt không khỏi trở nên càng kính sợ hơn lên. Nhưng vào lúc này, cuối chân trời truyền đến một trận long ngâm. Ngay sau đó, liền thấy một tòa cự đại hành cung tại ba đầu hoàng kim cự long cùng bốn tôn liệt diễm chu tước hộ. Vệ hạ, cấp tốc mà tới, chúng ta thay lão sư chuẩn bị hành cung đến. Sinh mệnh thần hoàng mặt lộ vẻ vui mừng nói, nơi này đã trở thành phế tích, chúng ta tiếp tục chờ đợi hiển nhiên không được. Chính lão sư tốt hành cung đến, chúng ta xin chỉ thị lão sư chuyển sang nơi khác đi. Xác thực như thế, mấy người nói, từ Lăng Tiêu thần vương hướng về phía trước nói rõ với Bách Lý Thanh Phong. Mà Bách Lý Thanh Phong cũng không có cự tuyệt, xách đồ vật của mình lên hành cung. Một đoàn người rất mau rời đi Đừng Cốc Thành. Chân thần, Bách Lý Thanh Phong trong đầu nhớ lại Đừng Cốc Thành thảm trạng. Mặc dù hắn biết, lúc ấy loại tình huống kia hạ, mấy vị thần hoàng, thần vương không xuất thủ, Bất Hủ thần đế tay hạ thập đại chân thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn vẫn từ đáy lòng vì chân thần bực này sinh mạng thể cường đại mà cảm thấy rung động. Khó trách đám chân thần bọn họ một khi ngưng tụ xuất thần thân về sau, cũng rất ít tại dày đặc phàm nhân thành thị bên trong hiện thân. Bởi vì đối với cảnh giới kia bọn hắn đến nói, các phàm nhân đối bọn hắn không mạnh bằng con kiến đi nơi nào. Vạn nhất bọn hắn tu luyện, lúc nghỉ ngơi không có khống chế tốt tự thân thần uy. Một cái xung kích, người bình thường liền đem liên miên tử vong. Loại sự tình này tuyệt không thể trên người ta phát sinh. Hạ á, hiện tại thế nhưng là có 2-3 ngàn vạn nhân khẩu. Bách Lý Thanh Phong có thể không dám hứa, chắc chính mình mỗi thời mỗi khắc duy trì thu liễm khí tức trạng thái. Vạn nhất ngày nào ngủ thiếp đi, một cái vô ý thức ngáp đánh ra đi càn quét thành một trận gió bão. Sợ là có hàng ngàn hàng vạn người gặp tai họa. Bởi vậy, tránh xuất hiện loại này ngoài ý muốn biện pháp tốt nhất chính là không đột phá đến chân thần cảnh giới. Về sau, ta vẫn là nhiều đem tinh lực cùng tâm tư dùng tại tinh thần cảnh cùng tinh thần phân liệt lên đi. Hai loại hệ thống so ra mà nói vẫn tương đối an toàn. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, ngay sau đó sự chú ý của hắn lại rơi xuống chính mình tòa này hành cung bên trên. Cả tòa hành cung chừng 400 mét vuông, từ ba đầu hoàng kim cự long lôi kéo, bay lượn tại thiên khung bên trên, mà hành cung bản thân khắc họa lấy đại lượng trận pháp. Dựa vào những trận pháp này, hành cung nhất nhanh bộc phát tốc độ có thể đạt tới 2 lần vận tốc âm thanh. Ngoài ra, hành cung còn có 4 đầu chu tước phụ trách thủ vệ. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vô luận 3 đầu hoàng kim cự long vẫn là 4 đầu liệt diễm chu tước, đều là thần thú, cùng chân thần cùng một cái cấp độ thần thú. Cứ việc thần thú không có chân thần như vậy bất tử bất diệt đặc tính, chiến lực so với chân thần đến yếu bên trên một bậc. Có thể 3 đầu hoàng kim cự long thêm 4 đầu liệt diễm chu tước, đây chính là 7 tôn tương đương với chân thần cấp năng lượng thể. Mà thần thú đối tự thân lực lượng nắm giữ rõ ràng không cách nào cùng chân thần sánh vai. Hắn như thật đem tòa này hành cung đưa đến thiên hoang giới đi, những thần thú này thân bên trên phát ra năng lượng ba động, rất nhanh liền có thể nhấc lên tác động đến mấy chục cây số, thậm chí trên 100 cây số mưa to gió lớn. Tòa này tinh cung đến lúc đó vẫn là thả chúng tinh thành đi. Lúc ta tới Bạch Y Thắng đã tại chúng tinh thành cách đó không xa Lôi Đình Sơn Mạch tu kiến thành lũy cùng không gian chi môn. Đến lúc đó đi tới đi lui thiên hoang giới sẽ rất thuận tiện. Mà thiên hoang giới rất nhỏ, vây quanh thiên hoang giới chạy một vòng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tòa này hành cung không phát huy được tác dụng cũng liền xong nguyệt giới đường xá xa xôi. Cưỡi hành cung có thể giúp ta tiết kiệm một điểm thời gian đi đường. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghĩ ngợi, một đoàn người phi hành một lát, phát giác được giữa sân bầu không khí có chút ngột ngạt. Tài phụ nữ thần lúc này đề nghị nói, lão sư, lớp kế tiếp trình hoặc là đi ta thần điện tiếp tục tiến hành. Ta thần điện cách nơi này không xa, chỉ có không đến 6 vạn cây số. Bách Lý Thanh Phong có chút tâm động, tài phụ nữ thần a. Bất quá một lát hắn vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, thực tế bên trên một chút cơ sở tính đồ vật ta đã đều dạy cho các ngươi. Tiếp xuống tri thức đều muốn dính đến tương quan tài liệu giảng dạy. Nếu không chỉ dựa vào ăn không thuật lại, các ngươi sợ là rất khó lý giải. Bởi vậy, chờ qua một thời gian ngắn tài liệu giảng dạy tới, ta mới hào hào dạy bảo các ngươi một phen. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một ít thời gian, chính mình về Hạ Á, đoán chừng muốn đãi bên trên 10 ngày nửa tháng, lại mang theo sư y tiến về liên bang địa cầu. Lại được đãi bên trên 10 ngày nửa tháng, sau đó còn có thời gian đi đường, lẻ loi tổng, 2 tháng ít nhất phải có, bất quá lý do an toàn, nửa năm đi. Nửa năm sau chúng ta lại tại Kim Kiếm Thành chạm mặt. Bách Lý Thanh Phong nói, sinh mệnh thần hoàng đám người mặc dù còn muốn tiếp tục đi theo tại Bách Lý Thanh Phong bên người, lắng nghe hắn dạy bảo, nhưng thời gian nửa năm đối bọn hắn đến nói chỉ bất quá một cái hoảng hốt sự tình. Bọn hắn vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này lại vì lão sư thu thập một chút hắn cần thiết vật tư. Khi hạ 12 người đồng thời gật đầu, vậy chúng ta liền tại Kim Kiếm Thành bên trong cung hậu lão sư đại giá. Vậy chúng ta nửa năm sau, gặp lại, Bách Lý Thanh Phong nói. Trật tự thần hoàng cân nhắc đến chính mình đám người tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt tựa hồ. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Hết lần này tới lần khác còn muốn đi theo hắn học tập bực này thành tựu viễn cổ thần chỉ pháp môn. Trong lòng băn khoăn, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, trong nháy mắt cùng cái khác thần hoàng, thần vương trao đổi một phen về sau, một bước tiến lên nói, lão sư, chúng ta đã là đoàn kết tại lão sư bên người, lấy lão sư ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, hoặc là, dứt khoát liền phụng lão sư vi tôn. Thành lập một cái thần hệ đi. Thành lập một cái thần hệ. Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Hắn lại không có ý định thành tựu chân thần. Thành lập cái thần hệ có làm được cái gì? Bất quá, đoán chừng bọn hắn thành lập cái này thần hệ nguyên nhân tựa như là thành lập một cái hỗ trợ học. Tập hứng thú tiểu tổ đồng dạng. Chính là ý tứ. Cho nên hắn cũng không có mơ tưởng. Chỉ là phất tay, các ngươi nhìn xem xử lý đi, ta về trước đi, nửa năm sau gặp lại. Phải, chư vị thần hoàng, thần vương đồng thời hét lại, đồng thời đối với hắn xa xa khom người chào. Cung tiễn lão sư, theo Bách Lý Thanh Phong xuyên thấu qua ngự thú lệnh bài cho ba đầu hoàng kim. Cự long hạ lệnh, những này hoàng kim cự long phát ra một tiếng to rõ gầm rú. Rất mau đỡ lên tòa này không trung hành cung, tại bốn đầu liệt diễm chu tước hộ vệ hạ lướt qua thiên khung, hướng bắc địa các nước khu vực hạch tâm chúng tinh thành phương hướng mà đi. Mà sinh mệnh, trật tự, chân lý, bất diệt chờ thần hoàng từ đầu đến cuối duy trì lấy cúi đầu động tác. Thật lâu không thay đổi, thẳng đến Bách Lý Thanh Phong hành cung triệt để biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ về sau. 12 vị thần hoàng, thần vương mới một lần nữa đứng thẳng người, trên người dần dần khôi phục thân là thần vương, thần hoàng vốn có khí độ, chư vị, ta đề nghị thành lập thần hệ sự tình có phần làm trọng yếu. Ta có một loại dự cảm, Thôi Sán Liệt Dương cùng Tím Ngân Song Tháng sẽ không đơn giản như vậy tùy ý chúng ta tiến vào đến. Viễn cổ thần chỉ lĩnh vực, bởi vậy. Một cái ngưng tụ tính mạnh hơn thần hệ, Rất có cần phải, Trật Tự Thần Hoàng trầm giọng nói. Không sai, ta cũng cân nhắc đến điểm này. Lúc trước Bất Hủ Thần Đế làm Viễn Cổ Thần chỉ vì đạt được Chí Tôn Thần Kiếm đều hứng chịu tới thôi Sán Liệt Dương cùng Tím Ngân song tháng. Chèn ép, huống chi chúng ta những này có hy vọng tiến vào lĩnh vực này thần chỉ. Mấy vị khác thần hoàng, thần vương nhóm nhẹ gật đầu. Như vậy, liền lấy lão sư làm trung tâm, thành lập một cái mới thần hệ đi. Về phần thần hệ danh hiệu, Chân Lý Thần Hoàng nói, ngữ khí một trận, lão sư lấy hư vô vì thần danh. Như vậy, cái này thần hệ hư vô thần hệ. Hư vô thần hệ, chư vị thần vương, thần hoàng nhẹ gật đầu. Thần hệ lại âm thầm phát triển, xúc tích lực lượng. Chờ sẽ có một ngày chúng ta chân chính có đặt chân viễn cổ thần chỉ lĩnh vực năng lực lúc. Lại công khai, xác thực nên cẩn thận một chút. Trước âm thầm ấp ủ, ta tin tưởng, chúng ta nhất phi trùng thiên thời khắc không xa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.